Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 1.1. Hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài không ổn rồi. Vệ sĩ báo lại là không tìm thấy Lăng Hạ Nhi tiểu thư ở đâu cả. Hôn lễ sắp tới giờ cử hành rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ đây thưa tổng giám đốc? Vị thư ký kia vừa chạy theo vị tổng tài đó vừa hớt ha hớt hải thông báo. Phải biết rằng hôm nay là hôn lễ thế kỷ trong giới kinh doanh. Nó còn là vấn đề hợp tác của cả hai gia tộc lớn nên có rất nhiều nhà báo. Cũng như những nhân vật lớn tham dự. Bước chân của Long Mặc Uyên sau khi nghe thư ký thông báo trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn chẳng có chút biểu cảm gì, chẳng qua bước chân của anh lại càng ngày càng nhanh. Thực ra anh cũng không hề quan tâm tới việc cô dâu có bỏ trốn hay không. Chuyện anh ta quan tâm lúc này là phải xử lý hôn lễ như thế nào mới ổn thỏa. Vì Long Mặc Uyên mãi suy nghĩ cách giải quyết nên không chú ý đến phía trước, nên tại chỗ hành lang gấp khúc đã vô tình đâm phải người khác. Người bị Long Mặc Uyên đâm phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp với chiếc váy trắng, khiến cho người ta rất dễ lầm tưởng cô ấy chính là một tiểu thiên sứ vô tình đi lạc ở nhân gian. Long Mặc Uyên chẳng hề để ý tới xung quanh, vẫn đang mải mê chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân. Còn cô gái bị anh đụng một tay ôm gấu bông mới vừa làm rơi vào lòng thật chặt. Sau đó nhìn miếng bánh ngọt đang rơi vương vãi trên đất rồi quay qua nhìn chằm chằm hung thủ vừa gây án nhưng vẫn chẳng có tí thái độ nào gọi là biết lỗi cả. Vị thư ký nọ bị bỏ lại phía sau lúc này lại một lần nữa hớt hả đuổi tới, chả hiểu trời trăng mây đất gì cả. Nên đành ngoan ngoãn đứng phía sau lưng Long Mặc Uyên đợi chỉ thị. Oa oa, người xấu, người xấu. Hu hu, Nguyệt Nguyệt sẽ mách với ông nội là các người bắt nạt Nguyệt Nguyệt. Trong không gian im lặng, tiếng khóc nỉ non của Lăng Du Nguyệt trực tiếp làm cho Long Mặc Uyên tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ cũng phải muộn phiền day day thái. Dương, còn vị thư ký phía sau thì miệng chữ O mắt chữ A sau khi nhìn thấy hành động của cô gái có ngoại hình hệt như tiểu thiên sứ trước mặt. Sắc mặt lạnh lùng hệt như tu la đến từ địa ngục của Long Mặc Uyên đã bị giông tố kéo tới khiến sắc mặt của anh trở nên đen xí. Bởi theo ngoại hình thì cô cũng chạc tuổi Long Mặc Uyên anh, thế mà cô lại gọi anh là ông chú. Chẳng phải đang chê anh già hay sao? Hơn nữa cô còn dám dùng ông nội để uy hiếp anh. Đầu óc cô gái này có bình thường không vậy? Thư ký sau khi quan sát cô gái tự xưng là Nguyệt Nguyệt trước mặt mấy phút bỗng dưng đầu nhảy số thì thầm nói với vị tổng tài mặt than nhà mình. Tổng tài, cô gái trước mặt này có ngoại hình hao hao giống vị Lăng Hạ Nhi đã bỏ trốn kia. Long Mặc Uyên liền hiểu ý, muốn mở lời nhờ Nguyệt Nguyệt giúp đỡ nhưng lại thấy cô nhìn chiếc bánh ngọt đang rơi vương vãi trên đất rồi nhìn mình với ánh mắt thù hận thì có chút giật mình. Anh vội vàng nói xin lỗi với Nguyệt Nguyệt. Nhưng cô bây giờ đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh nữa mà lại chuyển qua nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt đang cắn dở trên đất mà òa khóc còn lớn hơn. Long Mặc Uyên lúc này mới nhớ là hình như lúc nãy anh có tham gia quyên góp từ thiện, một bé gái đã tặng anh một thỏi sô-cô-la. Vì ánh mắt lấp lánh tròn xoe của đứa nhỏ mà anh không thể nào từ chối nên đã tiện tay nhét vào túi áo. Thế là anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của thư ký từ trong bao lấy ra một gói kẹo sô-cô-la đưa ra quơ quơ trước khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Nguyệt Nguyệt rồi dịu dàng nói với cô. Ngoan nào, đừng khóc nữa, tôi không phải là người xấu. Cái này coi như là quà xin lỗi của tôi có được không? Mau nín đi, tôi dẫn em tới chỗ này đảm bảo có rất nhiều đồ ăn ngon luôn. Có được không? Lăng Du Nguyệt thút tha thút thít lấy khăn tay từ trong cặp nhỏ hình con gấu trúc đang đeo trên lưng ra lau sạch nước mặt. Cô nhìn lại Long Mặc Uyên một lát sau đó dè dặt đưa tay ra nhận lấy gói kẹo sô-cô-la từ tay anh. Long Mặc Uyên của hiện tại bỗng bị suy nghĩ muốn cô làm cô dâu thay Lăng Hạ Nhi lúc nãy của mình làm hoảng sợ. Anh nghĩ là chẳng ai ngốc nghếch tới mức đồng ý cả nên chuẩn bị xoay lưng rời đi. Ống tay áo của anh lại bị bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng kéo lại, sau đó cất giọng có phần trẻ con nói với anh. Có thật là đi theo chú sẽ có đồ ăn ngon không? Nguyệt Nguyệt rất thích đồ ăn ngon nên Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng đi cùng chú đến chỗ đó vậy. Long Mặc Uyên nhìn Nguyệt Nguyệt với ánh mắt dò xét sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng quyết định để Nguyệt Nguyệt để thế chỗ cho cô dâu đã bỏ trốn. Ít ra Long Mặc Uyên Anh còn có cảm tình với cô gái gọi là Nguyệt Nguyệt này hơn là cái vị cô dâu đã bỏ trốn với số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay kia. Long Mặc Uyên định để cho thư ký dẫn Nguyệt Nguyệt đi trang điểm và thay váy cưới, nhưng cô nhất quyết không chịu buông tay ra, dính chặt với anh hệt như con Sam vậy. Thế là cuối Long Mặc Uyên cũng phải thỏa hiệp đi cùng cô tới phòng trang điểm, trên đường đi còn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cô đủ kiểu. Bé con, họ tên đầy đủ của em là gì? Bỏ qua cái vụ này đi. Lát nữa bé con phải phối hợp diễn thật tốt thì mới có thể có thật nhiều đồ ăn ngon, biết chưa? Nguyệt Nguyệt trên đường đi chỉ tập trung ăn và nhìn ngắm xung quanh, không hề nghe thấy Long Mặc Uyên nói cái gì cả. Nhưng vừa nghe tới đồ ăn ngon cô liền ra sức gật đầu lia lịa. Rất nhanh họ đã tới phòng trang điểm, các chuyên gia đã đợi sẵn từ trước, nhanh chóng bắt tay vào việc trang điểm và thay trang phục cho cô dâu. Và Lăng Du Nguyệt của chúng ta cứ ngơ ngơ ngác bị người ta tô tô vẽ vẽ rồi lại bị người ta thay cho một bộ váy cưới hệt như vị cô chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Còn Long Mặc Uyên nhìn chuyên gia đang vẽ son vẽ phấn cho Lăng Du Nguyệt, nhan sắc vốn nổi bật của cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Đôi môi hồng hào được tô đậm lên, làn da vốn trắng mịn nên không cần quá nhiều phấn để làm bật vẻ đẹp ấy. Đôi mắt long lanh hồn nhiên, góc mặt xinh đẹp như được điêu khắc cẩn thận khiến Long Mặc Uyên thẩn người nhìn cô. Ánh mắt Lăng Du Nguyệt cứ nhìn tới nhìn lui, cô không thích cảm giác có ai đó dậm phấn lên mặt mình. Cứ cự quậy khó chịu khiến chuyên viên trang điểm phải nhiều lần nhắc nhở cô ngồi yên. Đột nhiên Long Mặc Uyên nhớ tới một vấn đề. Anh không hề biết gì về cô gái xinh đẹp trước mặt. Từ cách nói chuyện và hành động của Lăng Du Nguyệt, anh biết cô gái này không như người bình thường. Cử chỉ của cô như đứa trẻ vừa lên ba. Nếu không cũng sẽ không bị anh dụ dỗ ngồi đây. Nếu gia đình cô biết cô kết hôn với anh, sợ rằng sẽ dùng lý do để làm phiền anh. Đây đúng thật không phải một cách tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết cục rối này. Thư ký đứng kế bên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Giữa không khí im lặng đột nhiên có âm thanh khiến thư ký giật mình làm rơi túi sách. Thư ký lo sợ nhặt lên. Long Mặc Uyên chợt nhớ tới mình đã đưa thư ký giữ bản hợp đồng hôn nhân với Lăng Hạ Nhi. Một tiếng gõ mõ thức tỉnh người trong mộng. Sao anh có thể quên một thứ quan trọng như vậy? Long Mặc Uyên bảo thư ký đưa thứ mà anh nhờ hắn giữ cho mình. Thư ký nhanh tay lấy từ trong túi một bản hợp đồng mà tổng giám đốc đưa hắn giữ ra, dâng hai tay cho anh. Dù không biết nó là gì nhưng thư ký không dám nhiều lời. Long Mặc Uyên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn bản hợp đồng đã có chữ ký của mình, anh chợt nhận ra điều không ổn đó là gì. Lăng Du Nguyệt như vậy, liệu cô có biết viết chữ không? Anh bèn bảo thư ký lấy một hộp mực đỏ để anh và Nguyệt Nguyệt dùng dấn vân tay để ký hợp đồng. Long Mặc Uyên cảm thấy đây là cách tối ưu nhất lúc này. Long Mặc Uyên bảo thư ký đi tìm một phần bánh ngọt mang vào đây. Thư ký vừa nghe liền biết chiếc bánh ngọt sẽ cho ai. Liền chạy đi tìm bánh ngọt sô-cô-la. Đợi Lăng Du Nguyệt được trang điểm xong, thư ký cũng vừa mang bánh vào. Nhìn thấy bánh kem sô-cô-la, ánh mắt Lăng Du Nguyệt sáng bật lên. Long Mặc Uyên liền biết mục đích của bản thân sẽ đạt được. Thư ký biết điều nên mời các chuyên viên trang điểm ra ngoài. Hắn ra cuối cùng rồi đóng cửa, để lại không gian cho hai người. Long Mặc Uyên thấy mọi người đã rời đi hết, anh cầm bánh ngọt rồi đưa trước mặt cô rồi dụ dỗ. Nguyệt Nguyệt ngon, em ấn dấu vấn tay vào đây. Tôi sẽ cho em ăn bánh nhé. Lời dụ dỗ từ ác ma rất khó khiến ta trốn tránh khỏi. Một cô gái không biết bảo vệ bản thân như Lăng Du Nguyệt càng không thể tránh khỏi. Cô ngây ngây ngốc ngốc ấn dấu vân tay của mình vào. Thành công bán mình cho tên ác ma Long Mặc Uyên. Còn chưa đủ, thiếu chữ ký. Long Mặc Uyên liền cầm tay cô ký tên vào. Tiếp xúc khoảng cách gần, Lăng Du Nguyệt không hiểu tại sao tim mình đập mạnh liên tục. Cô cảm thấy khó thở. Nhìn gương mặt điển trai gần kề bên mình, Lăng Du Nguyệt cứ nhìn hắn. Mặc hắn cầm tay cô ký vào bản hợp đồng kia. Cách chương.